Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Phần kỳ hoa. Hắn hát đối múa biểu diễn không có chút nào hứng thú, đầu một mực chôn ở trước mặt mỹ thực rượu ngon bên trong. Ăn đến quên cả trời đất. Không ít người chú ý tới Lâm Tể Trần dáng vẻ, rất nhiều nam sĩ đối Lâm Tể Trần cái này tướng ăn khịt mũi coi thường. À, liền cái này tướng ăn vẫn là lãnh trưởng môn đệ tử đâu, mất mặt. Đúng đấy, đây là yến hội, một điểm lễ tiết cũng đều không hiểu. Cùng người này ngồi cùng một chỗ thật sự là xui xẻo. Ăn đến như thế khỉ gấp, không phải là quỷ chết đói đầu thai à. Nghị luận người cơ bản đều là các tông môn đệ tử. Dù sao đều là thanh niên tài tuấn, Lâm Tể Trần vừa tới liền đem bọn hắn danh tiếng toàn cướp đi, bọn hắn sớm nhìn Lâm Tể Trần không vừa mắt. Cái này bắt được tay cầm cùng cơ hội không được chết kình nói móc chê cười trở về à, đối với bên cạnh tiếng nghị luận, Lâm Tể Trần nghe nhất thanh nhị sở, lại không công phu để ý đến bọn họ. Hắn sở dĩ ăn đến như thế không có hình tượng khỉ gấp, là cái này thọ yến bên trên mỹ thực, đều là bảo a. Liền nói cái này một bàn băng diễm kiếm hổ thịt, dùng ăn xong có thể vĩnh cửu gia tăng khí huyết 1000 điểm. Lại nói cái này một bình tinh lộ thanh rượu, uống xong có thể vĩnh cửu gia tăng pháp lực 1000 điểm. Phía trên này rất nhiều nguyên liệu nấu ăn cũng có thể gia tăng thuộc tính, thậm chí một chút hoa quả cũng có hiệu quả. Còn khách khí cái gì? Không ăn cái này không lãng phí à, chính là đáng tiếc mỗi loại nguyên liệu nấu ăn chỉ có thể thêm một lần thuộc tính, lại ăn không cách nào điệp gia, nếu không Lâm Tể Trần đã sớm vung lên tay áo mở làm. Kỳ thật Lãnh Phi Yên cho lúc trước hắn làm những cái kia đồ ăn. Mỗi loại nguyên liệu nấu ăn so nơi này còn muốn trân quý, ăn cũng có thể gia tăng thuộc tính, so cái này còn nhiều. Nhưng là, bởi vì Lãnh Phi Yên làm thực sự quá khó ăn, cho nên không thuộc loại tính không có thêm, ngược lại để Lâm Tể Trần không ngừng mất máu. Bác Hoang, bên trong tất cả nguyên liệu nấu ăn đều cần chăm chú xào nấu. Nếu không sinh nhai cứng rắn gặm cũng chỉ là đang lãng phí nguyên liệu nấu ăn. Cho nên trò chơi này còn có một loại nghề phụ, đó chính là đầu bếp, lúc này còn không người để ý, tiếp qua một trận liền khẳng định có một đống lớn đầu bếp nghề nghiệp người chơi xuất hiện. Ngắn ngủi nửa canh giờ, Lâm Tể Trần liền dựa vào lấy những này nguyên liệu nấu ăn khí huyết tăng lên 2000 điểm, pháp lực tăng lên 1000 điểm, lực đạo cũng tăng thêm 3 điểm. Mắt thấy Lâm Tể Trần ăn đến càng ngày càng vong ngã, liền ngay cả Cơ Hồng Nhạc sau lưng một đám hoàng tử cũng nhịn không được chế giễu. Đại hoàng tử Cơ Khánh cùng Phật Tông đi được gần nhất. Biết Thiên Diễn Kiếm Tông cùng Phật Tông gần nhất huyên náo rất cương, hắn quả quyết cho thấy lập trường. Đây chính là Thiên Diễn Kiếm Tông đệ tử A. Chẳng lẽ lại đều là chút tại trong núi rừng ăn đất người chưa thấy qua việc đời thổ hầu tử? Chư vị hoàng đệ các ngươi nói có đúng hay không? Cơ Khánh cười khẩy nói. Hoàng tử khác thái độ không đồng nhất, có phụ họa, cũng có không ra tiếng sắc. Nhưng đều không có quét Cơ Khánh mặt mũi. Chỉ có tam hoàng tử Cơ Thần phản bác hắn. Ta coi là, hoàng huynh có chút nói qua kỳ từ, Lâm huynh chính là tính tình thật vậy. Không dáng vẻ kệch cỡm. Không quan tâm thế tục ánh mắt, chỉ làm mình muốn làm sự tình, không hổ là lãnh trưởng môn đệ tử, không phải tầm thường. Không phải tầm thường. Thần đệ cũng quá lời đi, hắn tuy là kiếm tông trưởng môn đệ tử, nhưng ngươi nhìn hắn tu vi thường thường, năm đã nhược quán. Vẫn còn chỉ là kết tinh cảnh đệ tử, ngươi xem một chút những tông môn khác đệ tử, cái nào không phải sớm đã bước vào kim đan, hắn có gì không giống chỗ. Cơ Khánh cười lạnh nói. Ta không cho là như vậy, Lâm huynh chỉ là điểm xuất phát chậm chút thôi, có thể có được lãnh trưởng môn thưởng thức, tự có chỗ hơn người. Cơ Thần hiển nhiên là muốn cùng Cơ Khánh làm trái lại hát đến cùng. Cơ Khánh rất là ánh lửa, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, cười tủm tỉm nói ra. Ta ngược lại thật ra không biết, tam hoàng đệ như thế sẽ nhìn người, chỉ sợ là nghĩ kết giao người này, trèo lên kiếm tông đi. Cơ Thần việc nhân đức không nhường ai nói, hoàng huynh cũng không phải A Du Phật Tông, vì thiên âm tự xuất khí A. Ngươi. Hai người còn muốn tranh luận, lại bị mẫu hậu một tiếng quát lớn, cũng không dám lại nói. Cơ Đồng Âm cùng Cơ Linh Lung thấy thế che miệng cười trộm. Yến hội tiến hành hơn một canh giờ. Cơ Hồng Nhạc đột nhiên đứng dậy mời tất cả tông môn tông chủ và trưởng lão về phía sau điện nghị sự. Các tông trưởng môn cùng trưởng lão cũng đều tiến đến phó ước, đem đệ tử lưu tại yến thính. Rất nhanh, trên yến hội, cùng cũng chỉ thừa các tông đệ tử cùng điện thủ bên trên những hoàng tử kia công chúa. Các hoàng tử biết, đây là kết giao các tông tinh anh thời cơ tốt nhất, thế là đều chấp ngọn giơ cao ấm đứng dậy đi xuống đài, bắt đầu cùng mọi người mời rượu nói chuyện phiếm. Cơ Khánh đi ngang qua Lâm Tể Trần bàn trà lúc, nhìn hắn còn tại vùi đầu khổ ăn dáng vẻ, khinh thường một giọng nói, thô tục bỉ phu. Khó mà đến được nơi thanh nhã. Nói xong tay áo hất lên, tiêu sái muốn đi gấp. Lại nghe thấy trên bàn trà Lâm Tể Trần trả lời một câu, vậy cũng so có người bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối rửa còn mạnh hơn nhiều. Cơ Khánh lập tức dừng bước lại, âm thanh lạnh lùng nói, các hạ nói kim ngọc bên ngoài ruột bông rách bên trong người, là chỉ tại hạ a. Lâm Tể Trần ngửa đầu đem một chén rượu uống cạn, lúc này mới dương mắt hướng hắn nói, không nghĩ tới ngươi còn có cái ưu điểm, đó chính là tự mình hiểu lấy. Cơ Khánh sắc mặt triệt để trầm xuống, hung ác nói, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là Lãnh Phi Yên đệ tử, liền có thể không kiêng nể gì cả. Lâm Tể Trần lúc này ăn uống no đủ, tựa ở trên nệm êm, tùy ý cười một tiếng, nói, gia sư Lãnh Phi Yên, cho nên tại hạ chính là có thể không kiêng nể gì cả, ngươi không phục có thể đi kiếm tông đi một chuyến, hoặc là, ta để cho ta sư phụ đến một chuyến cũng được, dù sao thiên âm tự hắn cũng vừa đi qua. Cơ Khánh biểu lộ một chút liền động lại, ánh mắt lóe lên kiên kỵ cùng vẻ khẩn trương. Hắn không tin nói, ngươi sẽ không thật coi là lãnh trưởng môn lại bởi vì giữa chúng ta một điểm khóe miệng liền đến tìm Long Hoàng tộc tìm phiền toái a. Lâm Tể Trần nhún nhún vai. Đột nhiên chỉ sau lưng thiên âm tự vị trí, nói, ngươi không tin a. Vậy ngươi có thể hỏi thiên âm tự người, bọn hắn có quyền lên tiếng nhất. Thiên âm tự vị trí chỉ còn lại một vị tuổi trẻ hòa thượng đầu trọc, hắn sau khi nghe thấy, nguyên bản bình tĩnh không lay động biểu lộ một chút liền con trai phụ ở Lâm Tể Trần cái này là thật là được tiện nghi còn khoe mẽ, hồi trước Lãnh Phi Yên chạy đến bọn hắn thiên âm tự đại náo chùa chiền, chẳng những phá hủy bọn hắn mấy tòa miếu vũ, ngay cả phương trượng đều bị đánh tổn thương. Đây chính là thiên âm tự sỉ nhục, bây giờ bị Lâm Tể Trần nhắc lại. Hòa thượng làm sao có thể không giận? Lâm thí chủ chắc hẳn chính là lãnh trưởng môn cao độ, ngày xưa lãnh trưởng môn tìm ta sư phụ luận bàn đạo pháp, hiện tại, tiểu tăng Thánh Viễn, cũng nghĩ lĩnh giáo một chút Lâm thí chủ cao chiêu. Thánh Viễn lại ở trước mặt đối Lâm Tể Trần hạ thư khiêu chiến. Trên yến hội những người khác bắt đầu kích động nhìn lên náo nhiệt. Kiếm tông cùng Phật tông không hợp tin tức, đã sớm tại mộ Tiên Châu truyền ra. Lãnh Phi Yên như thế không cho Phật tông mặt mũi, đại náo thiên âm tự. Việc này ai cũng biết. Hiện tại hai vị sư phụ cấp nhân vật đều không tại. Hai người riêng phần mình ái đồ lại bóp đi lên. Đẹp mắt đẹp mắt. Đặc sắc đặc sắc. Chương 217, tranh cãi. Chương 217, tranh cãi. Mắt thấy Thánh Viễn chủ động khiêu chiến Lâm Tể Trần. Một bên Cơ Khánh cười trên nỗi đau của người khác vỗ tay tỏ ý vui mừng. Đây thật là quá tốt rồi, chúng ta đều muốn nhìn một chút kiếm tông cao độ bản lĩnh. Nói thật, kiếm tông trong hàng đệ tử, trừ bọn ngươi ra đại sư huynh Sở Thiên Hàn, ta còn thực sự chướng mắt ai? Đặc biệt là ngươi. Lâm Tể Trần móc móc lỗ tai, bình tĩnh trả lời, có người a, mình là cái phế vật còn đánh giá chung giá người khác, xuyên lại hoa lệ, cũng ngăn không được một thân ngu đần, nói thật. Tất cả trong hoàng tử. Ngoại trừ ngươi, ta ai cũng vừa ý. Phốc. Cũng không biết là ai nhịn không được, nở nụ cười, những người khác bị kéo theo. Cơ Khánh sắc mặt tái xanh, mắt lộ ra sát ý, đã lớn như vậy, còn không người dám như thế trào phúng hắn, cái này khiến quen thuộc cao cao tại thượng Cơ Khánh cảm giác là vô cùng nhục nhã. Ngươi muốn chết. Cơ Khánh dưới cơn nóng giận liền muốn động thủ. Lại bị lao ra công chúa Cơ Đồng Âm đỡ được. Hoàng huynh, ngươi muốn gây ra Tiềm Long cùng kiếm tông chiến tranh sao? Có tin ta hay không đi vào bẩm báo phụ hoàng cùng mẫu hậu? Cơ Khánh cắn chặt hàm răng, hận nói, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy hắn nhục nhã ngươi hoàng huynh sao? Nhục nhã ta? Chính là tại nhục nhã chúng ta Tiềm Long hoàng tộc. Cơ Đồng Âm lại lãnh sắc nói, hoàng huynh ngươi có phải hay không quên, trận này khóe miệng, là ngươi chọn trước lên. Cơ Thần lúc này cũng đi ra, nói, Đồng Âm nói không sai, hoàng huynh ngươi không trêu chọc người khác làm sao lại chọc giận ngươi. Nói bóng gió chính là, chính ngươi miệng thối trước đây, có thể trách người khác miệng thối ngươi à. Cơ Khánh nghe vậy gật gật đầu, đột nhiên nhớ tới còn có Thánh Viễn tại, lại cấp tốc khôi phục cao ngạo tư thái, hướng Thánh Viễn nói, Thánh Viễn huynh, các ngươi Phật Tông cùng Kiếm Tông ân oán. Bản hoàng tử liền không nhúng vào, ta tin tưởng ngươi có thể vì ngươi sư phụ xả cơn giận này. Đại hoàng tử yên tâm, tiểu tăng nắm chắc. Thánh Viễn cho hắn một cái yên tâm ánh mắt, sau đó lại nhìn phía Lâm Tể Trần. Cơ Đồng Âm cùng Cơ Thần đều mắt lộ ra ngượng nghịu, bọn hắn có thể ngăn lại Cơ Khánh, nhưng lại không có cách nào ngăn lại Thánh Viễn. Những tông môn khác sự tình, bọn hắn cũng không có khả năng quản được. Lâm Thí Chủ, tại hạ muốn cùng ngươi lĩnh giáo một hai. Thánh Viễn đi đến Lâm Tể Trần bàn trà trước, ở trước mặt khiêu chiến. Làm gì? Sư phụ ngươi đánh không lại ta sư phụ. Liền muốn lấy lại danh dự. Yên tâm, sư phụ ngươi đánh không lại ta sư phụ không mất mặt. Lâm Tể Trần cầm lấy một chuỗi hoa quả vừa ăn vừa trêu chọc nói. Thánh Viễn sắc mặt trầm hơn, chữ chữ như điện, nói, kia tiểu tăng thì càng nghĩ lĩnh giáo Kiếm Tông cao chiêu. Không được không được. Lâm Tể Trần lắc đầu. Vì sao? Không công bằng. Chỗ nào không công bằng? Thánh Viễn truy vấn ngọn nguồn. Lâm Tể Trần nghĩ đương nhiên trả lời, ta hỏi ngươi, ngươi tại Phật Tông đợi đã bao nhiêu năm? Tiểu tăng 3 tuổi nhập Phật Tông, này đã có 23 năm. Nói cách khác, ngươi tu luyện 20 năm. Ta mới vừa vào Kiếm Tông, tu luyện không đủ một tháng, ngươi cảm thấy công bằng à? Lâm Tể Trần lý trực khí tráng nói. Còn nữa, ngươi là Kim Đan đỉnh phong, ta chỉ là kết tinh sơ kỳ, ngươi cảm thấy công bằng à? Lâm Tể Trần hai cái lý do nói đến Thánh Viễn không phản bác được. Những người khác cũng âm thầm đồng ý, Lâm Tể Trần nói xác thực có đạo lý. Lâm Tể Trần tiếp lấy nói ra, ngươi đơn giản chính là nhìn ta tu vi quá thấp, nghĩ thừa cơ hội này từ trên người ta tìm một chút cân bằng, vì ngươi sư phụ báo thù mà thôi, cái này kêu cái gì? Lấn yếu sợ mạnh. Ngươi liền chút tiền đồ này. Muốn nhìn hắn làm trò cười cho thiên hạ. Nghĩ hay thật. Lâm Tể Trần trong lòng cười lạnh liên tục. Nếu là hắn tiếp cái này khiêu chiến vậy hắn chính là thằng ngu. Hắn sẽ không ngốc đến cho là mình bước vào kết tinh cảnh về sau liền có thể hoàn ngược kim đan cảnh tu sĩ. Xin nhờ, phổ thông tu sĩ kim đan là không có vấn đề. Thánh Viễn là ai a? Thiên Âm Tự Phương Trượng thân truyền, cùng Sở Thiên Hàng cơ hồ là ngang nhau cấp bậc, hắn lấy cái gì đánh? Tiếp tất thua. Sẽ còn ném bảo bối sư phụ mặt, hắn mới không có ngốc như vậy đâu. Muốn đổi thành thanh niên nhiệt huyết, đoán chừng đã trúng chiêu. Làm sao Lâm Tể Trần cái này tên giảo hoạt căn bản không ăn bộ này? Bị trào phúng lấn yếu sợ mạnh. Thánh Viễn mặt kìm nén đến đỏ bừng, nổi giận nói, nói bậy. Người ta đều là trưởng môn chi đồ, luận tư cách bối phận hai ta bình quân, gọi thế nào lấn yếu sợ mạnh rồi? Lâm Tể Trần châm chọc nói, người ta còn đều là tu sĩ đâu, sư phụ ta cũng là tu sĩ, luận tư cách thiên hạ tu sĩ cũng nên ngang nhau, ngươi thế nào không đi Kiếm Tông khiêu chiến sư phụ ta? Hoặc là ngươi khiêu chiến Sở Thiên Hàng cũng được a, liền chỉ biết khiêu chiến ta cái này mới nhập môn người mới. Các ngươi Phật Tông liền chút tiền đồ này. Nói, Lâm Tể Trần cười nói, a ta hiểu được, ngươi khẳng định là sợ đánh không lại Sở Thiên Hàng. Cho nên mới dõng dạc tới tìm ta, đúng không? Nói bậy nói bạ. Ta tại sao muốn sợ Sở Thiên Hàng? Không sợ vậy ngươi đi khiêu chiến hắn a, hắn cảnh giới giống như ngươi, thời gian tu luyện cũng cùng ngươi không sai biệt lắm, ngươi nếu có thể đánh thắng hắn, coi như ngươi lợi hại. Lâm Tể Trần châm ngòi thổi gió nói. Tốt, hắn ta sớm muộn sẽ đi khiêu chiến. Thánh Viễn bị chọc giận, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ tỏ thái độ. Nhưng hắn cũng không có đần như vậy, biết Lâm Tể Trần tại chuyển di hỏa lực. Nhưng ngươi đây, ngươi sẽ không muốn vĩnh viễn trốn ở sư phụ ngươi phía sau a? Sư phụ ta vui lòng ta cũng nguyện ý. Ngươi quản được sao? Lâm Tể Trần đắc ý trả lời, không có chút nào cảm thấy không có ý tứ. Hắn liền yêu tại sư phụ phía sau. Trốn ở hắn dưới váy. Có vấn đề sao? Thánh Viễn triệt để là cầm cái này tên giảo hoạt không có cách nào. Lúc này Cơ Khánh ra cười nói, Thánh Viễn huynh đừng nóng vội, có người ưa thích làm rùa đen rút đầu liền để hắn đương, bất quá hắn cũng làm không được bao lâu. Thánh Viễn gặp Cơ Khánh giống như có biện pháp, vội nói, còn xin đại hoàng tử ra hiệu. Cơ Khánh cười ha hả nói, ngươi quên rồi. Tháng sau nhưng chính là mộ tiên châu 3 năm một lần thăng tiên đại hội. Đây chính là mộ tiên châu lớn nhất cơ duyên, tất cả tông môn đệ tử chèn phá đầu cũng tới tham gia, đến lúc đó ngươi tại sao phải sợ hắn không đến a? Thánh Viễn nghe vậy nhãn tình sáng lên, giật mình nói, đa tạ đại hoàng tử nhắc nhở, tiểu tăng minh bạch. Dứt lời liền hướng Lâm Tể Trần nói, tháng sau thăng tiên đại hội, trừ phi ngươi ngay cả cái này cũng không dám đến, vậy đã nói rõ, lạnh. Thánh Viễn còn chưa nói xong cũng bị Lâm Tể Trần đánh gãy, không cần nói, đừng tổng sách sư phụ ta đại danh, ngươi không xứng, thăng tiên đại hội ta nhất định đi, bất quá ta hy vọng đến lúc đó ngươi đụng phải ta. Đừng cầu xin tha thứ ha. Vậy liền một lời đã định. Thánh Viễn nghĩ thầm gia hỏa này cuối cùng trúng hắn khích tướng pháp, làm nhanh lên kết luận, sợ hắn đổi ý đổi giọng. Đến lúc đó ta cũng sẽ đi, hy vọng Lâm kiếm tu chớ để cho Thánh Viễn huynh trực tiếp đánh ngã chạy trở về tông môn đi. Cơ Khánh nói bổ sung, hắn cũng là kim đan kỳ tu sĩ, căn bản không sợ Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần ghét bỏ nói, nhờ ngươi đừng nói chuyện với ta, sư phụ ta nói, để cho ta tận lực ít cùng đồ đần nói chuyện, sẽ bị truyền nhiễm. Cơ Khánh kém chút lại không nhìn xuống, chỉ có thể quẳng xuống ngoan thoại, ngươi chờ. Nói xong phất tay áo mà đi. Âm ý kết thúc, mọi người riêng phần mình trở lại vị trí bên trên. Hoàng tử khác nhóm cũng bắt đầu ở các đại tông môn đệ tử ở giữa đi lại bắt chuyện. Hai người khiêu chiến từ hiện tại đổi đến thăng tiên đại hội. Những người khác thấy thế mặc dù cảm thấy có chút chưa đủ nghiền, nhưng nghĩ đến tháng sau liền có thể nhìn thấy kiếm tông cùng Phật tông hai đại trưởng môn cao độ đại chiến, liền tràn đầy chờ mong. Lâm Tể Trần một lần nữa ngồi trở lại vị trí bên trên, tiếp tục ăn. Còn một tháng nữa thời gian, hắn còn sợ xong không đến kim đan a. Chương 218, thích khóc quỷ cơ linh lung. Chương 218, thích khóc quỷ cơ linh lung. Có thể là Cơ Khánh để các vị hoàng tử có chỗ kiên kỵ, vì không đắc tội Cơ Khánh, bọn hắn đều vòng qua Lâm Tể Trần, đi cùng những tông môn khác đệ tử trèo giao đi. Cơ Thần ngược lại là rất thản nhiên ngồi tại Lâm Tể Trần đối diện, cười nói, Lâm huynh sẽ không ghét bỏ ta đi. Đương nhiên sẽ không, tới, ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện, Đồng Âm công chúa ngươi cũng tới nha. Lâm Tể Trần hô. Cơ Đồng Âm gặp Lâm Tể Trần mời mình, cũng vui vẻ ngồi xuống. Đều buông ra ăn, coi như nhà mình, đừng khách khí. Lâm Tể Trần nói cho hai người rót rượu. Cơ Đồng Âm cùng Cơ Thần nhịn không được cười lên. Lúc này một cái tiểu xảo thân ảnh cũng đi tới, bộ dáng cùng Cơ Đồng Âm rất tương tự, tự như song bào thai tỉ muội. Bất quá khí chất cùng Cơ Đồng Âm một trời một vực, tuổi cũng nhỏ rất nhiều, chỉ có 16-17 tuổi dáng vẻ. Tỷ tỷ, ta cũng muốn gia nhập, Cơ Đồng Âm mỉm cười cười nói, vậy ngươi muốn hỏi Lâm tiên sinh có nguyện ý hay không, trước ngươi nói người ta nói xấu, hắn chỉ sợ không vui ngươi ngồi lại đây. Nói xấu ta? Cái gì nói xấu? Chúng ta giống như không biết a. Lâm Tể Trần nhìn xem trước mặt thiếu nữ này. Nghi ngờ hỏi. Cơ Linh Lung lúc này mặt đỏ tới mang tai, lúng túng không thôi, nghĩ giải thích cũng không biết nên như thế nào giải thích. Gặp Lâm Tể Trần nhìn về phía mình, hắn dứt khoát bắt đầu đùa nghịch lên nhỏ tính tình. Không chờ Lâm Tể Trần mời, liền tự mình ngồi tới. Hừ, đây là nhà ta, ta muốn ngồi nơi đó liền ngồi chỗ nào. Cơ Đồng Âm dở khóc dở cười. Cơ Thần đành phải đối Lâm Tể Trần giải thích nói, Lâm huynh xin đừng trách, đây là hoàng muội Linh Lung, tính cách có chút tinh nghịch, ngày đó tại thành chính sảnh, hắn cải trang thành tiểu thái giám đi theo bên cạnh ta gặp qua ngươi. À, là hắn a. Lâm Tể Trần nhớ lại như cũ khó hiểu nói, nhưng vì cái gì nói xấu ta đâu? Hắn đến cùng nói ta cái gì rồi? Cơ Thần muốn nói lại thôi, vẫn là chính Cơ Linh Lung không nín được, xách bờ eo thon, thừa nhận nói. Ta nói ngươi là hoa hoa công tử, hoa tâm củ cải, có thể đi. Vì sao a? Lâm Tể Trần buồn bực, mình rõ ràng là tinh khiết nam nhi tốt, làm sao lại cùng hoa tâm củ cải dính líu quan hệ? Bởi vì ta trông thấy ngươi ngày đó tại đối thu nguyệt lâu cô nương vứt mị nhãn. Cơ Linh Lung không có ý thức được âm lượng có chút lớn, cái này một cuốn họng toàn trường đều nghe nhất thanh nhị sở. Chúng tông đệ tử đều cười ha ha. Không nghĩ tới Lâm Tể Trần còn có cái này yêu thích. Thật không nghĩ tới a, kiếm tông đệ tử nguyên lai tốt cái này miệng. Đúng vậy a, Lâm kiếm tu chân là phong lưu phóng khoáng uổng thiếu niên đâu. Kiếm tông đệ tử không có quy củ như vậy sao, còn đi loại kia bẩn thỉu chi địa. Đây chính là lãnh chưởng môn cao đồ à, ha ha ha. Cái này, Lâm Tể Trần lại bị bôi đen. Thành bọn hắn trong miệng yêu thích nghỉ đêm thành lâu khách làng chơi. Lâm Tể Trần im lặng, lúc này thật sự là buồn ý tưởng rơi trong đũng quần. Cơ Đồng Âm đỏ mặt giận trách, Linh Lung, ngươi sao có thể nói lung tung? Cơ Linh Lung cũng ý thức được mình không nên lớn tiếng như vậy dẫn tới mọi người hiểu lầm. Khí thế lập tức biến yếu, bộ dạng phục tùng dựng mắt nói, ta không phải cố ý. Cơ Thần ấy nấy đối Lâm Tể Trần nói, Lâm Huynh thật sự là không có ý tứ, ta giúp ngươi giải thích. Nói xong cũng muốn đứng dậy cùng mọi người nói rõ ngọn nguồn, Lâm Tể Trần lại khoát khoát tay ngăn cản hắn. Coi như vậy đi, ngươi coi như giải thích, trong mắt bọn hắn, ta còn là cái đồ háo sắc, bọn hắn là sẽ không nghe ngươi giải thích, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Nhưng, không có gì có thế là, người khác cười ta quá điên, ta cười người khác nhìn không thấu, những cái kia chớ muốn làm người. Nhìn ta như thế nào cũng không đáng kể, làm tốt chính mình là được rồi, uống rượu uống rượu. Lâm Tể Trần nói xong mình lại bắt đầu thúc đẩy đũa, ăn đến mồm miệng lưu hương. Ba người đều bị Lâm Tể Trần tâm tính chiết phục. Lâm Tể Trần trẻ tuổi như vậy, tâm cảnh lại như thế trầm ổn lão luyện, thật là một cái kỳ nhân. Đinh. Cơ Thần đối ngươi độ thiện cảm V15. Trước mắt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Độ thiện cảm, 15 điểm, trò chuyện vui vẻ, Đinh. Cơ Đồng Âm đối ngươi độ thiện cảm V10. Trước mắt độ thiện cảm, 25 điểm, dục ngựa cùng dạo, Đinh. Cơ Linh Lung đối ngươi độ thiện cảm V5. Trước mắt độ thiện cảm, 3 điểm, mới quen đã thân, thật xin lỗi a. Ta mời ngươi một chén đi. Cơ Linh Lung vẫn còn có chút ấy nấy, nâng chén chủ động kính tặng. Lâm Tể Trần cũng rộng lượng nâng chén cùng với nàng đụng phải một cái. Cơ Linh Lung lập tức nở nụ cười, nhìn Lâm Tể Trần ánh mắt đều thuận mắt nhiều. Ba người bắt đầu đối ẩm nói chuyện phiếm, không để ý chút nào cái khác người chung quanh quan tới ánh mắt. Rất nhiều tông môn nam tu sĩ nhóm nhìn thấy Quốc Sắc Thiên Hương Cơ Đồng Âm cùng Cơ Linh Lung hai tỷ muội đều đi theo Lâm Tể Trần, trong lòng cũng không khỏi có chút ghen ghét. Dựa vào cái gì hai cái công chúa đều cùng Lâm Tể Trần sát bên ngồi? Tiểu tử này chẳng phải sinh một bộ tốt túi da sao? Công tử bột một cái. Cơ Khánh nhìn Cơ Đồng Âm cùng Cơ Linh Lung cùng Lâm Tể Trần đi được gần cũng có chút không thích, Cơ Thần coi như xong rõ ràng cùng hắn đối nghịch. Nhưng hai cái mùi mùi cũng dạng này, liền khó tránh khỏi để hắn không vui. Đồng Âm, Linh Lung, các ngươi tới, ta mang ngươi nhận thức một chút các tông môn kiệt tuấn. Cơ Khánh đi tới nói. Nhưng hai tỷ muội cũng không có động thân ý tứ. Cơ Đồng Âm mỉm cười từ chối nhã nhặn nói ra, Hoàng Huynh, ta không muốn kết giao bạn mới, vẫn là chính ngươi đi thôi. Chính là. Ta cùng tỷ tỷ ở chỗ này là được rồi, Hoàng Huynh ngươi đi giúp ngươi. Cơ Linh Lung liên thanh gật đầu. Cơ Khánh xem xét hai cái muội muội cũng không cho mặt mũi, trước đó bị Lâm Tể Trần tức giận đến không nhẹ, vốn là tức sôi ruột hắn cũng nhịn không được nữa phát tác. Hoàng Huynh nói lời các ngươi đương gió thoảng bên tai đúng hay không? Ta để các ngươi tới. Cơ Khánh hống hác nói, Cơ Đồng Âm sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kém, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú đại ca của mình. Cơ Linh Lung ủy khuất kìm nén miệng, sau đó, lại trực tiếp khóc lên. Cơ Linh Lung tiếng khóc vang vọng toàn bộ đại điện. Để các cung nữ cuống quýt quỳ xuống. Cơ Khánh cũng là trở tay không kịp, quên cái này nhỏ nhất muội muội có cái tuyệt kỹ, đó chính là thích khóc, nổi danh thích khóc quỷ. Mà lại Cơ Linh Lung rất được sủng ái yêu, phụ hoàng cùng mẫu hậu đều rất sủng hắn, cái này nếu như bị phụ hoàng biết, hắn coi như trốn không thoát mắng một chập. Ý thức được mình hỏa khí quá lớn, sợ quá khóc muội muội, Cơ Khánh tranh thủ thời gian trấn an. Linh Lung đừng khóc a, Hoàng Huynh không phải ý tứ này, Hoàng Huynh là muốn. Còn chưa nói xong, Cơ Hồng Nhạc cùng Hoàng Hậu liền mang theo một đám tông chủ trưởng lão nghị sự quay trở lại. Nghe được Linh Lung tiếng khóc, vốn là sủng ái nhất tiểu nữ nhi Hoàng Hậu nghiêm sắc mặt, cả giận nói, chuyện gì xảy ra? Ai khi dễ Linh Lung rồi? Cơ Linh Lung đứng dậy nhào vào Hoàng Hậu trong ngực, nghẹn ngào khóc ròng nói, mẫu hậu, đại Hoàng Huynh hung ta, ô ô. Cơ Hồng Nhạc cũng từ trước đến nay cưng chiều Linh Lung, thấy thế đối Cơ Khánh chính là một trận chửi mắng. thân là huynh trưởng khi dễ muội muội, vẫn là tài trọng yếu như vậy trên yến hội, ngươi còn có chút làm hoàng tử lễ tiết cùng huynh trưởng khí độ không có. Cơ Khánh dọa đến sắc mặt tái nhợt, vội vàng quỳ xuống nói xin lỗi, phụ hoàng dạy phải. Mà chỉ là cùng muội muội đùa giỡn. Nhưng lúc này Cơ Linh Lung lần nữa nghẹn ngào lên tiếng. Phụ hoàng, hoàng huynh buộc ta cùng tỷ tỷ đi bồi nam nhân khác uống rượu, không uống rượu hắn liền hung ta mắng ta, ô ô ô. Ngoạ tào. Cơ Khánh nội tâm. Hỏng mất. Chương 219, Bí kỷ bia đá. Chương 219, Bí kỷ bia đá. Cơ Linh Lung biểu đạt cũng quá khó giải đi. Lời này làm sao nghe làm sao quái. Hắn tranh thủ thời gian bổ cứu nói, Linh Lung a, lời này của ngươi cũng không hưng nói a, vì huynh chỉ là muốn mang ngươi biết một chút chư vị kiệt tuấn mà thôi, chỗ nào để ngươi bội tửu sao. Cơ Hồng Nhạc sắc mặt nhìn như cũ khó coi, mặt trầm như nước, Cơ Khánh dọa đến khí quyển không dám thở. Cơ Thần lúc này đứng ra bổ đao, giả tình giả ý nói, phụ hoàng bớt giận, hoàng huynh xác nhận uống nhiều quá, mới huynh trưởng còn cùng lãnh trưởng môn cao đồ phát sinh cãi vã. Còn kém chút muốn đối Lâm huynh động thủ đâu. Cơ Khánh một chút nổi giận, trừng mắt Cơ Thần hô, Cơ Thần, ngươi. Ba. Cơ Khánh lời còn chưa dứt, Cơ Hồng Nhạc liền một bàn tay tát tại trên mặt hắn. Một tát này cho Cơ Khánh cho tát đến có chút mộng. Còn chưa chờ hắn phản ứng, Cơ Hồng Nhạc liền phẫn nộ quát, thật sự là quá không ra gì, Cao tổng quản, đem hắn trục xuất đại điện, đưa về phủ đệ mình bế môn hối lỗi một tháng. Cái nào đều không cho hắn đi. Cơ Hồng Nhạc bên cạnh tổng quản thái giám, lập tức làm theo, đi đến Cơ Khánh trước mặt thở dài. Đại hoàng tử a, hôm nay thế nhưng là thọ yến. Ngươi có thể nào hồ nháo đâu, lão nô đưa ngươi trở về đi. Nói xong, nâng lên Cơ Khánh trong nháy mắt liền biến mất. Thái giám này cũng là đỉnh tiêm cao thủ đâu. Cơ Khánh cứ như vậy bị mang đi, hắn xem như mất mặt ném đại phát, hơn nữa còn bởi vậy bị phụ hoàng chê, đoạt đích chi tranh vô duyên vô cớ tăng lên độ khó. Tức giận đến hắn hồi phủ sau kém chút đem toàn bộ phủ đệ đều đập. Thiếu đi Cơ Khánh về sau, yến hội vẫn tại tiếp tục. Bất quá Cơ Hồng Nhạc đều trở về, các hoàng tử cũng đều tọa hồi nguyên vị. Cơ Đồng Âm cùng Cơ Thần cũng hướng Lâm Tể Trần cáo từ, tạm thời trở về tại chỗ. Không có Cơ Khánh quấy rầy, Lâm Tể Trần tiếp tục mở động, buông ra cái bụng bắt đầu ăn. Ăn vào cuối cùng, hắn thật sự là không ăn được, mới chỉ có thể tiếc nuối ngừng miệng. Bất quá Lâm Tể Trần lại đột nhiên nói ra một câu người mang bom lời nói. Mỹ nữ kia a, vừa rồi thức ăn cùng rượu có thể hay không cho ta một lần nữa bên trên một phần, ta đóng gói. Mình ăn no vẫn không quên hỏi cung nữ một lần nữa bên trên một phần, hắn muốn đóng gói mang đi, cho Nhậm Lam cùng Giang Lạc Dư các nàng đưa chút. Độc vui vẻ không bằng vui chung nha. Ăn xong còn muốn đóng gói. Loại này kỳ hoa yêu cầu. Triệt để cho đoàn người nhìn cười. Liền ngay cả Cơ Hồng Nhạc cùng Hoàng hậu đều buồn cười. Nhưng Hoàng hậu lại vui vẻ để cung nữ chiếu Lâm Tể Trần phân phó đi làm, một điểm không có ghét bỏ ý tứ. Thọ yến ăn xong, Cơ Hồng Nhạc đứng người lên hướng mọi người cười nói, đa tạ chư vị tới tham gia trẫm thọ yến, cũng cảm tạ các tông môn lễ vật, có qua có lại, các vị mời dịch bước, trẫm hôm nay cũng vì tất cả những người trẻ tuổi kia chuẩn bị một phần lễ vật. Cơ Hồng Nhạc đưa tới tất cả tông môn các đệ tử lòng hiếu kỳ. Tông chủ các tông nhóm ngược lại là cười ha ha một tiếng. Sớm đối Cơ Hồng Nhạc ông quyền cảm tạ. Mọi người tại các cung nữ dẫn đầu dưới, xuyên qua đại điện, hành lang eo mang về, một đường đi vào một tòa thần bí miếu thời trước. Tòa này vũ điện bốn phía, trải rộng giáp sĩ, chỗ tối còn ẩn giấu đông đảo cao thủ. Chỉ là những giáp sĩ này mỗi người đều tối thiểu là kim đan cảnh tu vi. Điều này không khỏi làm mọi người cảm thấy hiếu kỳ, bên trong đến tột cùng ra sao địa. Cơ Hồng Nhạc lúc này đi đến mọi người trước mặt, cười nói, nơi đây chính là ta Tiềm Long hoàng tộc trọng yếu nhất cơ mật chi địa, Tàng Kinh Các, bên trong có ta Tiềm Long hoàng tộc tất cả bí kỷ công pháp. Mọi người đều kinh. Không chờ mọi người phản ứng, Cơ Hồng Nhạc tay áo phồng lên, tay trái vào hư không một trảo. Trong lầu các, một khối thần bí bia đá bay ra. Bia đá lơ lửng tại mọi người trên không, không gió tự quay. Mọi người nhìn lại, lại phát hiện bia đá mơ mơ hồ hồ, thần bí khó lường. Một lát, bia đá rơi xuống đất, dừng ở trước mặt mọi người. Đây là Tiềm Long bia, bên trong ghi chép rất nhiều Tiềm Long hoàng tộc bí kỹ công pháp, thấp nhất linh cấp, tối cao thiên cấp, chư vị tông môn đệ tử, nhưng theo thứ tự tiến lên đưa tay để lên, liền có thể ngẫu nhiên thu hoạch được một môn ngươi chỗ áp dụng công pháp. Có thể được đến loại nào phẩm giai công pháp, liền nhìn chính các ngươi vận khí. Lời này vừa nói ra, tất cả tông môn tinh anh đều mắt thả kim quang. Thiên cấp công pháp. Cái này nhưng rất khó lường. Cho dù là bọn hắn là nội điện tinh anh hay là trưởng môn đệ tử cũng là cực ít mới có thể học được. Hiện tại có miễn phí tiện nghi, quả thực là trên trời rơi xuống đĩa bánh. Tất cả tông môn tông chủ hoặc là trưởng lão đều lộ ra ý cười, bọn hắn đương nhiên biết, Cơ Hồng Nhạc cũng không có hào phóng như vậy. Chỉ bất quá vừa rồi nghị hội, bọn hắn đáp ứng Cơ Hồng Nhạc hợp tác kháng ma đề nghị. Mới khiến cho hắn đại độ như vậy khẳng khái. Rất nhanh, vị thứ nhất làm liều đầu tiên tới, là một vị quyền tông đệ tử nội điện phòng Phi Phùng. Hắn đứng ra đi đến trước tấm bia đá, nhẹ tay sờ nhẹ sờ lên. Không cần một lát, phòng Phi Phùng trên tay liền có thêm một bản bí tịch, trên đó viết, Linh Phẩm Vũ Kỹ, Liệt Phong Quyền Kình. Người này xem xét lộ ra vẻ thất vọng, sau lưng tông chủ trong mắt cũng hiện lên một tia đáng tiếc. Dù sao đây là miễn phí, hắn đương nhiên ước gì đệ tử có thể cầm tới đồ tốt, ngu sao không cầm. Đa tạ Cơ Hoàng. Phòng Phi Phùng nói lời cảm tạ qua đi. Liền trở lại tông chủ bên người. Sau đó một vị khác đi lên, là Cực Tiêu Đao Tông đệ tử Trương Sương. Trương Sương đi lên về sau, đưa tay để lên. Một lát sau, một đạo bí tịch xuất hiện trên tay hắn, Huyền Phẩm Tâm Pháp Tử Tiêu Đao Kinh. Coi như không tệ, Trương Sương cười nói tạ. Đón lấy, không ngừng có đệ tử tiến lên chạm đến bia đá, cầm tới bí kỹ cùng công pháp đều không giống nhau. Có linh phẩm, có huyền phẩm, thậm chí còn có người may mắn rút đến địa phẩm. Từ tâm pháp đến võ kỹ, linh kỹ, tuyệt kỹ chờ hết thảy đều có. Duy chỉ có không ai rút trúng thiên phẩm. Điều này không khỏi làm mọi người hoài nghi. Bên trong đến cùng có hay không thiên phẩm? Sẽ không phải là Cơ Hồng Nhạc làm mánh lới đi, cũng đúng, Cơ Hồng Nhạc không có lý do hào phóng như vậy. Thiên phẩm đồ vật đây chính là chí bảo, bất kỳ cái gì tông môn đều sẽ làm bảo bối cất giấu, ai sẽ tặng không cho người khác. Bọn hắn không biết là, Cơ Hồng Nhạc thật đúng là thả một bản. Chỉ bất quá hắn cố ý đưa nó phóng tới bia đá tận dưới đáy chỗ, căn bản không có khả năng có người có thể rút trúng. Đợi mọi người hút xong, hắn liền đem bia đá mở ra, lại có thể chứng minh mình quả thật thả, lại có thể hoàn mỹ ngăn chặn ung dung miệng. Cái này sống sáo lộ, hoàn mỹ. Cơ Hồng Nhạc trong lòng cũng không khỏi tại khen mình là cái tiểu thiên tài. Lục tục ngo ngoe, tiến đến chạm đến bia đá người dần dần ít. Chỉ còn người cuối cùng. Đó chính là Lâm Tể Trần. Hắn cố ý núp ở phía sau mặt, bởi vì hắn biết đồ tốt khẳng định ở phía sau, trước mặt trút càng nhiều, đằng sau ra kim sát suất lại càng lớn. Cho nên hắn một mực không nhúc nhích, bình tĩnh đứng tại kia đương quần chúng. Cơ Hồng Nhạc sau khi thấy ngược lại cảm thấy Lâm Tể Trần là gặp qua sự kiện lớn, không khỏi âm thầm gật đầu, không hổ là lãnh tông chủ đệ tử, chính là bảo trì bình thản. Lâm Thiếu Hiệp, liền thừa ngươi. Cơ Hồng Nhạc cười ha hả mời nói, Lâm Tể Trần đi ra phía trước. Bên người Cơ Đồng Âm cùng Cơ Linh Lung lặng lẽ đang cho hắn cố lên động viên. Lâm Tể Trần nhìn trước mắt bia đá, thở sâu, yên lặng cầu nguyện một phen, sau đó đưa tay ấn đi lên. Bia đá dần dần bắt đầu có động tĩnh. Sau một khắc, Lâm Tể Trần trên tay, không có thư tịch, mà là nhiều một đạo ngọc giản. Nhìn thấy ngọc giản này thời điểm, Cơ Hồng Nhạc tâm tạng đột nhiên ngừng. Chương 220, toàn bộ server truy nã. Chương 220, toàn bộ server truy nã. Lâm Tể Trần cầm trong tay ngọc giản. Chính là Cơ Hồng Nhạc duy nhất bỏ vào thiên cấp bí kỹ. Thiên phẩm thân pháp nhiên huyết thuấn ảnh độn, bị động hiệu quả, né tránh 15%, tốc độ 20%. Chủ động hiệu quả, thiêu đốt 20% HP, cưỡng ép đem mình ngẫu nhiên truyền tống đến trăm dặm có hơn chi địa, truyền tống qua đi, tiến vào trạng thái hư nhược 3 ngày. Suy yếu, toàn chiến đấu thuộc tính 30%. Thời gian cooldown 7 ngày, pháp lực tiêu hao, không. Yêu cầu, căn cốt hoặc linh tư đạt tới 85 trở lên tu sĩ mới có thể học tập. Lâm Tể Trần hơi kinh ngạc, không nghĩ tới mình vận khí lại một lần phát huy tác dụng, một chút liền lấy không cái thiên giai thân pháp. Vẫn là cái đào mệnh dùng, đây chính là cái đồ tốt a, bảo mệnh thần kỹ. Đừng nhìn kỹ năng này không có gì tác dụng quá lớn, nhưng là có thế đồ vật bảo mệnh, vậy cũng là thiên kim khó cầu. Trước đó tại Lôi Trạch chi địa nếu là có nó, mình căn bản không cần chật vật như vậy trở về từ cõi chết. Bất quá, Lâm Tể Trần hiện tại còn không thể học nó. Không phải là bởi vì căn cốt không đủ, hắn căn cốt đã sớm mát trị số. Mà là bởi vì toàn bộ server thông cáo. Người chơi Lâm Tể Trần thu hoạch Bát Hoang đệ nhất bản thiên phẩm thân pháp bí kỷ, trong vòng 7 ngày, chỉ cần có người đem đánh giết, này bí kỷ tất bạo, cách mỗi một ngày, sẽ công bố Lâm Tể Trần thời gian thực vị trí tin tức, lần thứ nhất công bố vị trí thời gian sẽ là sau 1 giờ. Toàn bộ server thông cáo. Người chơi Lâm Tể Trần, thu hoạch. Liên tiếp 3 lần. Lâm Tể Trần nghe hệ thống thông cáo, lộ ra một vòng cười khổ. Bát Hoang, bên trong, phàm là người chơi cầm tới thiên phẩm hoặc thiên phẩm trở lên bảo bối, vô luận là kỹ năng vẫn là trang bị, thậm chí là đan dược, khoáng thạch chờ. Đều sẽ bị toàn bộ server thông báo. Mà lại trong 7 ngày ngươi cũng không thể sử dụng hoặc là giao dịch kiện bảo bối này. Mà lại sẽ bị trò chơi hệ thống toàn bộ server công bố, trong 7 ngày tử vong của ngươi tỷ lệ rơi đồ là 100%. Bất luận kẻ nào giết ngươi, đều có thể nhặt được. Đương nhiên, hắn cũng sẽ bị toàn bộ server thông báo, một lần nữa giữ vững bảo bối 7 ngày mới tính thắng lợi. Kiếp trước cơ bản mỗi lần có thiên phẩm bảo vật xuất hiện thời điểm, đều sẽ dẫn phát một trận gió tanh mưa máu. Nhiều khi, ngươi nhặt được thiên phẩm bảo vật, chưa chắc là chuyện tốt. Một giây sau, Lâm Tể Trần lần nữa thu được hệ thống đơn độc cho hắn gửi tới nhắc nhở. Thủ bảo trong lúc đó, ngươi không cách nào tiến vào thành trì hoặc là tông môn, sau một tiếng, ngươi sẽ bị cưỡng chế đưa ra thành, lại công bố vị trí. Lâm Tể Trần bất đắc dĩ cười một tiếng, mình đến tranh thủ thời gian tìm cơ hội rời đi Phượng Khúc Thành. Mà bên ngoài tất cả người chơi, đều bị tin tức này cho rung động đến. Thiên phẩm A. Lâm Tể Trần vậy mà liền đánh tới thiên phẩm kỹ năng. Mẹ nó, lão tử đến bây giờ ngay cả một cái linh phẩm kỹ năng đều không có học được, hắn liền thiên phẩm rồi. Chúng ta công hội đệ nhất cao thủ mới chỉ học được một cái huyền phẩm kỹ năng A. Treo bích, báo cáo. Ủng hộ huyết sát, chế tài treo bích. Không nghe thấy hệ thống nhắc nhở sao? Trong 7 ngày, Lâm Tể Trần tỷ lệ rơi độ 100%, các huynh đệ, A. Thiên phẩm kỹ năng, nếu là bán đi, có thể mua một cổ hơn 10 vạn Mazda đi. Dễ nhủi. Tối thiểu có thể mua 15 vạn Chevrolet. Trên lầu hai cái khờ hàng, thật sự là lão nải nải tiếng ổ chăng, cho da cả cười. Thiên phẩm kỹ năng dẫn tới toàn bộ server nhiệt nghị đồng thời, cũng khơi gợi lên vô số người tham lam. Nói đùa, thiên phẩm là khái niệm gì? Vương Cảnh Hạo vì một thanh địa phẩm búa, có thể hoa 3.000 vạn nhân dân tệ. Thiên phẩm, đến bây giờ căn bản cũng không có giá cả khái niệm. Dù là không biết nó hiệu quả, nhưng ở trong mắt mọi người, nó chính là trước mắt thần kỹ. Không cần mấy phút, liền đã có các đại phú hào tại diễn đàn phát bài viết, giá trên trời tìm Lâm Tể Trần cầu mua bản này thiên phẩm kỹ năng. Mở giá cả, đều là 5.000 vạn cất bước, huyết sát công hội lão bản Lý Phong Văn càng là trực tiếp mở ra một bộ ma đô cửu giang đường biệt thự. Cửu giang đường biệt thự là cái gì khái niệm, thang thần nhất phẩm tại trước mặt nó đều chỉ có thể làm vật làm nền phần, bên trong tùy tiện một bộ biệt thự đều theo ức cất bước. Cái này không thể nghi ngờ thật to kích thích tất cả người chơi khát vọng. Chỉ cần có thể xử lý Lâm Tể Trần, liền có thể một đêm chợt giàu. Tục ngữ nói có trọng thưởng tất có dũng phu. Huống chi ở trong game săn giết người chơi, căn bản bốc lên bất luận cái gì phong hiểm, đánh không lại đơn giản chính là bị giết một lần, rơi điểm tu vi hoặc là trang bị thôi. Chẳng khác gì là số không chi phí, thấp phong hiểm, cao thu nhập. Loại này bánh từ trên trời rớt xuống sự tình, sao lại không có người làm? Ngươi Lâm Tể Trần ngưu bức nữa, toàn bộ server người đều theo đuổi giết ngươi, cũng không tin giết không được ngươi. Thế là, Lâm Tể Trần cấp tốc thành toàn bộ server tội phạm truy nã, bị vô số người chơi liệt vào truy nã danh sách. Vô số người chơi tự phát tạo thành tiểu đội, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi Lâm Tể Trần. Rất nhiều công hội cũng là bắt đầu hành động, cao như thế tráng lợi ích trước mặt, ngươi liền xem như thiên hạ đệ nhất cao thủ, cũng chấn nhiếp không được hắn người. Liền ngay cả những châu khác người chơi cũng bắt đầu điên cuồng tràn vào Mộ Tiên Châu. Những cái kia cao chơi cũng kiềm nén không được khát vọng, chuẩn bị làm một lần thợ săn tiền thưởng. Trong đó liền bao quát kiếp trước đệ nhất đao tu đảng Kim Xuyên. Đệ nhất thể tu Cửu U, thương thứ nhất tu vân vân. Dù sao đếm không hết người đều để mắt tới Lâm Tể Trần, chuẩn bị giết người đoạt bảo. Dù sao cũng là Bát Hoang kiện thứ nhất thiên phẩm bảo vật, đưa tới oanh động quá mức kinh người. Lâm Tể Trần thậm chí không cần nghĩ cũng biết ngoại giới nhất định có hàng ngàn hàng vạn người chơi chính nhìn chằm chằm đang tìm hắn. Lúc này hắn biện pháp duy nhất chính là trốn. Đột nhiên, Giang Lạc Dư phát tới tin tức. Sự tình lớn rồi, ta nhận được tin tức, rất nhiều người chơi cùng công hội đều dự định săn giết ngươi, ngươi đến ta cái này đi. Có Nguyệt Ảnh công hội tại, những người kia cũng không dám ra tay với ngươi. Giang Lạc Dư để Lâm Tể Trần hơi suy tính một chút liền cự tuyệt. Lâm Tể Trần nhớ kỹ kiếp trước cái thứ nhất nhặt được thiên phẩm bảo vật người là Nguyệt Hoa Châu một cái cỡ lớn công hội hội trưởng, công hội gọi cái gì hắn quên. Nhưng cái này công hội có hết mấy vạn người, lại như cũ thủ không được món kia thiên phẩm bảo vật, bị các lớn công hội liên hợp vây giết, buộc hắn giao ra bảo vật. Nhưng hội trưởng này nói cái gì cũng không nguyện ý, cứ như vậy toàn bộ công hội vì hắn thủ bảo. Tất cả thành viên cơ hồ đều đã chết vài chục lần. Sống lại trở về lại bị giết, giết hết lại sống lại. Cuối cùng vậy hội trưởng vẫn là bị giết, bảo vật cũng tuôn ra đến bị cướp đi. Không chỉ có bảo vật mất đi, sau đó các thành viên tìm hắn yêu cầu đền bù, dù sao mọi người chết vài chục lần, rơi đẳng cấp cùng trang bị cộng lại là cái thiên văn sổ tự. Đây nhất định là sẽ phải dài bồi. Nhưng hội trưởng căn bản bất lực hoàn lại, cuối cùng các thành viên dưới cơn nóng giận nhau nhau lui hội. Cái kia cỡ lớn công hội cứ thế biến mất, hội trưởng cũng bị làm cho lui bơi. Cho nên nhặt được thiên phẩm bảo vật biện pháp duy nhất chính là trốn. Đừng vọng tưởng tử đấu, trừ phi bị bất đắc dĩ không đường thối lui. Lâm Tể Trần đã chuẩn bị chạy ra. Vô dụng, trong hiện thực còn có người vì lợi ích bí quá hóa liều, thậm chí hy sinh tính mệnh, chớ nói chi là đây chỉ là trò chơi, người công hội giúp ta, cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích, ta có biện pháp giải quyết, người không cần lo lắng. Lâm Tể Trần cự tuyệt Giang Lạc Dư hảo ý, rất nhanh, Nhậm Lam cũng phát tới tin tức. Tiểu Lâm Tử, chạy mau a! Chúng ta tông môn thật nhiều người đều nói muốn nắm ngươi, ngươi nói cho ta vị trí của ngươi, ta bây giờ đi qua giúp ngươi. Lâm Tể Trần dở khóc dở cười, nhà đầu này thật sự là ý nghĩ hảo huyền. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.